Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 43, phóng viên. Thường Uy phảng phất lơ là tất cả những thứ này. Búp trước khi chết cầu viện hắn không có đáp lại. Linda cùng Du Lơ nước mắt mắt hắn không có nhìn thấy. Hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào mặt hồ. Phảng phất khóa chặt một cái nào đó tồn tại. Ánh mắt theo nó chậm rãi di động. Người cá, hoặc là nói thủy yêu. Quái vật kia cũng tới. Chỉ là vẫn giấu ở dưới nước. Không có lộ đầu. Qua nơi, đỏ sẫm mặt hồ cấp tốc trở thành nhạt. Mất đi màu máu. Liền những người bị piranha ăn đi người lưu lại bộ xương. Cũng biến mất không còn tăm hơi. Một chiếc thuyền nhẹ nhàng chấn động, mặt trên mấy cái người may mắn còn sống sót rít gào liên tục. Thường Uy từ phiên đến trên lan can nhổ xuống một cái ống tuyếp, run tay ném đi, phù một tiếng từ chiếc thuyền kia bên cạnh không vào nước bên trong. Thuyền lập tức yên tĩnh lại. Lúc này, Thường Uy cảm giác được rõ rệt một đôi thô bạo con mắt chính theo dõi hắn. Hắn không chút nào yếu thế về lấy ánh mắt. Nó, Linda thấy thế lộ ra vẻ kinh ngạc. Thường Uy gật gật đầu. Ánh mắt chậm rãi trên mặt hồ di động. Vật kia cũng ở chỗ này. Du Lơ hút ngụm khí lạnh. Có đại uy lực thương sao? Thường Uy nói, nhất định phải đem vật này đánh đuổi. Hắn chỉ những người trên thuyền người may mắn còn sống. Sót. Bằng không khó có thể cứu viện. So với piranha, món đồ này mới là nhân vật hung ác. Chí ít ở trong nước, Thường Uy hiện đang không có niềm tin tuyệt đối giết chết nó. Có, Du Lơ cắn răng, ta về đồn cảnh sát đi lấy. Các ngươi đồng thời, Thường Uy nói, hiện tại Lakeside chấn loạn tung lên, để phòng bạo dân sằng bậy. Hai người đồng thời càng an toàn một ít. Linda cùng Du Lơ nghĩ đến Lakeside trấn hiện tại tình hình, không nhịn được dùng mình. Lúc này hai người tìm chiếc xe, đi xe về đồn cảnh sát. Du lịch tiết ban tổ chức mấy người lúc này lảo đảo đi tới nơi này. Nhìn thấy tất cả những thứ này, là hồn bay phách lạc. Bọn họ biết, du lịch tiết xong đời, Lakeside trấn tương lai xong đời, xảy ra chuyện lớn như vậy. Chết rồi nhiều người như vậy, Lakeside trấn sau đó lại không sức hấp dẫn. Mọi người gặp nghe đến đã biến sắc, đem nơi này xem là quỷ. Một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền vào Thường Uy trong tai. Xin hỏi New Moon tiên sinh đối với này thấy thế nào? Có hay không đối với từ chối thủ tiêu du lịch tiết biểu thị hối hận? Lakeside trấn tương lai đem sẽ là như thế nào đây? Thường Uy liếc mắt vừa nhìn. Là người quen, Julia, cái kia đã từng muốn phỏng vấn hắn phóng viên. Rất thành thục đẹp đẽ một người phụ nữ. Nàng chính bám vào ban tổ chức mấy người phỏng vấn. Nhưng ban tổ chức mấy người lúc này chỗ nào còn có lòng thanh thản cùng với nàng dây dưa. Bọn họ từ lâu hồn bay phách lạc, nửa cái tự cũng không nói ra được. Julia bất đắc dĩ, chỉ được tìm kiếm hắn mục tiêu. Sau đó nàng nhìn thấy Thường Uy, nàng ánh mắt sáng lên, ba bước cũng làm hai chân, đi đến Thường Uy trước mặt, đem microphone đưa tới Thường Uy bên mép. Xin hỏi Thường cảnh sát, đối với ngày hôm nay phát sinh tất cả, ngươi cho rằng ngươi nên nhận thế nào trách nhiệm? Ngươi cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi gặp bất an sao? Tử thương rồi nhiều người như vậy, ngươi là một vị cảnh sát. Ngươi là cái gì cảm tưởng? Cảm tưởng, Thường Uy hờ hững nhìn nàng, bỗng nhiên đưa tay, Julia cho rằng hắn muốn đánh nàng, sợ đến nhắm mắt lại, chợt cảm giác được vài giọt nước tung ở trên mặt, lại mở mắt, chỉ thấy Thường Uy tay liền đứng ở nàng bên mặt, gắt gao thủ sẵn một con chó đại piranha tai, này điều dữ tợn piranha miệng đầy răng nhọn miệng. Khoảng cách nàng mặt chỉ có 3 cm, miệng cá trong lúc đóng mở, răng nhọn kèn kẹt tiếng va chạm ngay ở bên tai. A, Julia hét lên một tiếng, microphone đều ném xuống, người lập tức ngã nhào trên đất. Đây chính là cảm tường. Thường uy phát lực đánh chết này đều đột nhiên bay lên ngạn piranha. Đem bỏ vào Julia bên người. Julia sợ đến hai chân loạn sượt. Mãi đến tận phát hiện piranha không có động tĩnh. Lúc này mới ngừng lại rít gào. Nàng sắc mặt tái nhợt. Hồn vía lên mây. Thường uy ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Một lần nữa khóa chặt mặt hồ nơi nào đó. Lạnh nhạt nói. Hiện tại, ngươi là cái gì cảm tưởng? Tin tức lớn, đúng không? Thường uy xì cười một tiếng. Sau đó lấy này nắm giải Pulitzer. Một lúc lâu, Julia ngăn chặn trong lòng kinh hãi. Một lần nữa nhặt lên nàng ống nói. Bò lên, mạnh miệng nói. Này không phải các ngươi trách nhiệm sao? Ngươi là cảnh sát, không phải sao? Không sai, Thường uy nói. Như vậy ngươi nhất định dự định dựa vào này biên ra mấy vạn tự văn chương. 108,000 trật tự do. Sau đó chỉ trích, nói United States cảnh sát là vô năng rác rưởi. Thường uy nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác thấy rất thú vị. Ở United States cái này cắt rời trong xã hội. Chuyện như vậy như cùng ăn cơm uống nước như thế. Làm lên đặc biệt có lực. Lakeside trấn đồn cảnh sát 4 cái cảnh sát. Hiện tại chỉ còn dư lại ta một cái. Lúc này, Zuler kiểm sát cọt kẹt sát ở bên cạnh. Nàng nhấc theo một cái thô to súng ống từ trên xe nhảy xuống. White, Book, Thompson, bọn họ đều chết ở đối kháng Piranha trong chiến tranh. Nàng âm thanh leng keng. Như vậy vị phóng viên này, ngươi nói cho ta. Ta có phải là nên nhảy xuống, để bầy súc sinh này đem ta ăn, ngươi mới cảm thấy cho chúng ta làm được chúng ta nên làm tất cả. Nàng đẩy ra Julia, khuôn mặt tái nhợt, Thường uy thầm than một tiếng, đã nắm Zuler trong tay đại thương. Điều chỉnh thử lên, Barrett đánh lén, hy vọng nên hữu dụng, Linda đi tới, xem cũng không thấy Julia phóng viên. Đối với Thường uy nói, tác dụng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể làm tổn thương nó. Thường uy nói một câu, nâng lên cái này đại thương, đen nhánh nòng súng theo ánh mắt của hắn. Chỉ về mặt hồ nơi nào đó, quái vật kia rất mẫn cảm, sau một khắc đã giấu đến một cái thuyền mặt sau. Nhưng Thường uy không hề bị lay động, nòng súng vẫn chỉ vào thuyền trái phải lay động. Một khi nó rời đi thuyền yểm hộ, Thường uy liền dự định xin nó ăn một hạt hạt lạc. Julia lúc này mới nhận ra được dị dạng. Súng ngắm, piranha nhóm lớn, súng ngắm có ích lợi gì? Lẽ nào, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức lấy xuống treo ở ngực máy quay phim, đem màn ảnh nhắm ngay mặt hồ. Julia thấy thế đi cướp nàng máy quay phim. Lại bị quay lưng các nàng Thường uy ngăn cản. Zuler, ngươi đang báo chuyện này, nhất định phải có chứng cứ. Để vị này Julia phóng viên đập xuống đến vậy tốt. Zuler vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, nhưng nàng vẫn là đoạt máy quay phim. Bản thân nàng đập, mặc cho Julia hô to gọi nhỏ, lại bị bên cạnh Linda ngăn cản. Sau đó là một đoạn thời gian dài rằng rặc. Chí ít là nửa giờ đối lập. Trong hồ quái vật dĩ nhiên cùng Thường uy so đấu nổi lên tính nhẫn nại. Điểm này nó tính sai. Là một người tu đạo sĩ. Ở tính nhẫn nại phương diện này, Thường uy tự nhận ít có thể ra khoảng trừng. Trái phải người, quái vật kia khí tức thô bạo, tuyệt đối không phải ngồi được mặt hàng. Mà ở trong mắt người bình thường trầm trọng Barrett đánh lén, với Thường uy mà nói cũng có điều là một cọng cỏ, chừng 20 cây di trọng lượng không đáng nhắc tới. Đối lập khoảng thời gian này ở trong, Zuler cùng Linda không nhàn rỗi, bởi vì Julia quấy giày, Linda thẳng thắn đem nàng bắt lấy khảo ở bên cạnh một cái thùng rác trên. Sau đó hai người thay phiên nắm máy quay phim quay về mặt hồ, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đập. Zuler đem ban tổ chức mấy người đánh thức, để bọn họ bắt tay cứu hộ người bệnh. Hết cách rồi, cảnh sát hiện tại chỉ còn dư lại nơi này 3 cái. Trên trấn phòng khám bệnh càng không chứa nổi nhiều như vậy người bị thương. Huống hồ còn muốn thu lại người chết, nhất định phải hướng ra phía ngoài cầu viện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.